Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 234, Bay En Cơ Hội. Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên, trên không trung thời điểm, hắn còn nhận lấy Boateng va chạm, cho nên khi hắn rơi xuống đất thời điểm ngã một phát. Bất quá cái này không có ảnh hưởng đến hắn chúc mừng. Lý Thanh Sơn lập tức từ dưới đất lộn nhào bò lên. Gào thét chạy hướng về phía góc cờ khu. Phảng phất ước định mà thành. Góc cờ khu ngoại trừ phát phạt góc. Vẫn là dẫn bóng chúc mừng khu vực. Tất cả đám cầu thủ đều lao đến. Lý Thanh Sơn nắm chặt song quyền. Trên cổ hắn nổi gân xanh. Há hốc miệng. Pogba cũng tới đến hắn đối diện. Hai người cứ như vậy đối gào thét. Nếu như là tại địa phương nào khác. Hai người dạng này không chút kiêng kỵ gào thét. Cảnh tượng như vậy nhìn nhất định vô cùng xấu hổ. Nhưng là ở thời điểm này, không có người sẽ cảm thấy xấu hổ. Lý Thanh Sơn tại cùng các đội hữu chúc mừng về sau, hắn còn hướng về MU fan bóng đá tụ tập khu vực thu về. Hắn vuốt trước ngực đội huy. Đối với MU, Lý Thanh Sơn nhưng thật ra là rất bình thường cảm kích. Là Ferguson tước sĩ cho hắn phần thứ nhất chức nghiệp hợp đồng. Cái này khiến Lý Thanh Sơn đi lên chức nghiệp bóng đá con đường này. Con đường này còn rất dài. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ duy trì cực lớn nhiệt tình. Tại trên sân bóng rong ruổi cảm giác. Thật sự là làm cho người say mê. Lý Thanh Sơn nghe fan hâm mộ bóng đá reo hò. Trên mặt tinh thần phấn chấn. Hiện tại Lý Thanh Sơn mới 24 tuổi. Hắn chính là ở vào chức nghiệp kiếp sống lên cao đến đỉnh điểm giai đoạn. Không biết cái này đỉnh phong thời gian còn dài bao nhiêu. Nhưng là Lý Thanh Sơn lúc này đúng là bắt đầu ở trên sân bóng hưởng thụ bóng đá mang tới khoái hoạt. Thắng lợi. Không ngừng thắng lợi làm cho người muốn ngừng mà không được. Lúc này MU fan bóng đá reo hò rốt cục bị kịp phản ứng Bayern Munich fan bóng đá hư thanh đánh gãy. Allianz sân bóng hư thanh bén nhọn mà chói tai. Bất quá nghe vào Lý Thanh Sơn trong lỗ tai. Lại tương đương với địch nhân cho tán thưởng. Nếu như địch nhân của ngươi thích ngươi. Điều này nói rõ ngươi làm còn chưa đủ tốt. Lý Thanh Sơn cũng không thèm để ý đối thủ fan bóng đá cảm thụ. Dạng này hư thanh để Lý Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được. Công tác của hắn hoàn thành đến phi thường bổng. Nước Đức sướng ngôn viên trầm mặc. Thật lâu bọn hắn mới phản ứng được. MU lại dẫn bóng. Hiện tại cục diện đối với Bayern Munich tới nói phi thường bất lợi. Trên tổng số, MU đã là 4 so với dẫn trước. Mà lại càng thêm hỏng bét chính là bọn hắn bây giờ tại sân khách dẫn bóng số bên trên vượt qua Bayern Munich. MU hiện tại có 2 khách trận dẫn bóng. Nhìn trên đài nước Đức sướng ngôn viên thần sắc uể oải. Nhưng là hắn hay là mạnh đánh lấy tinh thần tiếp tục giải thích. Cái này mang ý nghĩa. Bayern Munich nhất định phải ở sau đó tranh tài thời gian bên trong. Chỉ ít mới có thể đánh vào 3 cầu mới có thể hoàn thành nghịch chuyển tấn cấp. Bọn hắn nhất định phải chỉ toàn thắng MU 2 cầu trở lên mới được. Chấm ngoặc kép, đây cơ hồ là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đằng sau câu nói này nước Đức sướng ngôn viên không có nói ra. Bất quá Đoạn Hiên nói ra, cùng nước Đức sướng ngôn viên so sánh, Đoạn Hiên trên mặt hưng phấn là không giấu được, MU lần nữa dẫn bóng, 2 so với 1, hiện tại trên trận điểm số là 2 so với 1, tổng số bên trên MU là 4 so với dẫn trước. Bởi vì tại sân khách dẫn bóng số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện tại bầy ở Bayern Munich trước mắt chỉ có một con đường. Đó chính là toàn lực tiến công. Tranh thủ tại tranh tài kết thúc trước đánh vào 3 cầu. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tranh tài thời gian còn có chừng 30 phút. Nhưng là đối với Bayern Munich tới nói. Lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. 30 phút, tại đối mặt MU thời điểm đánh vào 3 cái dẫn bóng. Đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sướng ngôn viên nhóm nhau tại cường điệu điểm này. Phải hoàn thành 3 cầu đại nghịch chuyển. Trừ phi là phát sinh kỳ tích. Xác suất này đương nhiên là phi thường ngọn nguồn. nhưng là Bayern Munich đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Hên ở đây bên cạnh đem mấy tên Bayern hạch tâm cầu thủ kêu đến. Nhanh chóng an bài tiếp xuống tiến công chi tiết. Phương thức của chúng ta muốn đơn giản điểm. Lai Vạn, người đón lấy bên trong không muốn luôn luôn trong vùng cấm địa. Người muốn lôi ra đến. Lợi dụng chiều cao của ngươi cùng hộ cầu. Làm trước trận tiến công điểm tựa. Hên ôm Lewandowski bả vai. Hắn nhanh chóng nói. Lewandowski liên tiếp gật đầu. Mặc dù hắn là nhất danh hiện đại hóa tiền đạo. Hắn cơ động năng lực rất mạnh. Dưới chân kỹ thuật phi thường tốt. Sút bóng tinh xảo. Bất quá khi muốn hắn biến trở về truyền thống tiền đạo chiến thuật tác dụng thời điểm. Hắn cũng có thể hoàn thành không tệ. Sườn bộ. Cầm xuống cầu về sau. Hai bên xung kích sườn bộ. Hên nhìn xem Ribery cùng Douglas Costa nói. Cùng tiền đạo ở giữa khoảng cách gần một chút. Hai tên biên liên tiếp gật đầu. Nhớ kỹ. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Có không gian liền sút gôn. Hên giao phó xong. Hắn liền để đám cầu thủ trở về đấu trường. MU cầu thủ cũng đã trở lại bản phương nửa trang. Trở lấy Bayern Munich tranh thủ thời gian kéo cầu. Nếu như nói trước đó Robben dẫn bóng để MU cầu thủ có chút khẩn trương. Cấp tốc san đều tỷ số điểm số để đám cầu thủ rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bọn hắn rất rõ ràng cục diện bây giờ. Đối với MU tới nói. Bọn hắn xông vào trận chung kết nắm chắc phi thường lớn. Tại cục diện như vậy dưới. MU tuyệt đối không thể lại cho phép đối phương có lật bàn cơ hội. Lúc này trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Lewandowski đem cầu truyền trở về. Xavi Alonso đem cầu dẫm tại lòng bàn chân. Lúc này Lý Thanh Sơn cũng vọt lên. Xabi Alonso đem cầu truyền cho Thiago. Sau đó mình tại nhận banh vị trí chạy. Lý Thanh Sơn bị đối phương hai tên giữa trận đơn giản hai qua một qua rơi mất. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng. MU cầu thủ một cái đều không có cùng lên đến đâu. Lý Thanh Sơn có chút nổi nóng. Lúc này nghĩ đến phòng thủ. Khẳng định phải trước tiên đem đối phương nhấn lấy lại nói a. Cứ như vậy thủ. Quá bị động. Lý Thanh Sơn hai tay vung vẩy. Ra hiệu đám cầu thủ đạt được thành tựu. Cùng một chỗ bước đoạt mới có hiệu quả. Bất quá lúc này là Bayern Munich tiến công. Lý Thanh Sơn cũng không có phía trước trận đợi quá lâu. Hắn lại chạy về giữa trận. Xavi Alonso nhìn một chút trước trận. Sau đó trực tiếp chuyền xa trung lộ. Tìm Lewandowski. Lewandowski đã sớm có nhận banh chuẩn bị. Hắn bộ ngực đi không tháo xuống. Sau đó đem cầu thuận cho trước chen vào đến sườn bộ Douglas Costa. Douglas Costa không có ngừng cầu. Hắn trực tiếp nghênh đón cầu chính là một cước rút bắn. Tại hiện trường fan bóng đá kinh hô bên trong. Bóng đá bay thẳng lên Allianz sân bóng tầng 2 khán đài. Douglas Costa thay đổi trận về sau lần thứ nhất sờ cầu. Hắn liền hoàn thành một cước sút gôn. Bất quá hắn sút gôn xử lý cũng không tốt. Bóng đá cao cao bay ra xà ngang. Này bằng với lại đem cầu quyền đổi cho MU. Sút gôn đánh máy bay Douglas Costa mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Hắn đứng tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền xoay người trở về chạy. Bất quá lúc này Hên đứng tại bên sân. Hắn vỗ tay. Hướng sân bóng bên trong cầu thủ giơ ngón tay cái lên. Không sai. Chính là như vậy tiến công. Cứ việc Douglas Costa sút gôn cao. Nhưng là Hên hay là từ lần này tiến công thấy được Bayern dẫn bóng cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.